Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, từ hàng nghìn năm nay thì vu thuật trấn yểm lấy xác người để làm vật tế thần hay làm thần giữ của đã không còn xa lạ gì đối với cả chúng ta nữa. Trong lịch sử thì có rất nhiều câu chuyện rùng rợn về các cách thức để mà có được một vị thần trấn giữ của cải cho những người đã chết từ Ai Cập cổ đại cho đến những vùng thổ dân Indian hay là gần đây nhất như là châu Á của chúng ta. Và ngày hôm nay tại Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Mạnh Ninh mang tựa đề Thần giữ của. Bá Hộ Dương là một người nhân nghĩa, sống hào phóng và có chiều rất thương dân, cho nên đã được lòng thiên hạ. Và những bí mật che đậy chỉ được tiết lộ trong vòng hơn một giờ tới đây. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trong không gian còn mở sương sớm, theo thói quen sinh hoạt từ lâu, thì tầm giờ này, dân làng Chuông đa phần là còn đắc chìm trong giấc ngủ sau một ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy mà ngày hôm nay, 8-9 phần đều đang đèn đuốc sáng trưng mà tập trung ở nhà lão Lục. Bên trong căn nhà tiếng khóc thút thít vẫn cứ vọng ra từng chập đến thê lương. Tiếng khóc ấy xé toạc không gian, làm cho ngôi làng vốn dĩ đã có địa thế trơ trọi này thêm phần ảm đạm và đầy u uất. Số là nhà lão Lục có tang, con gái của lão tên là Liên mới mất khi vừa tròn 16 tuổi. Cái tuổi hừng hực sức sống mà đột nhiên lăn quay ra chết thì còn có điều gì đó đáng sợ lắm. Và hãi hùng nhất là người phát hiện ra cái xác con bé thắt cổ chết ở gốc cây gạo đầu làng vào một đêm tối trời, không trăng mà cũng chẳng có sao. Tiếng của bà Lai gào thét lên thảm thiết, càng làm cho không khí ở trong nhà đắt đau thương, còn thê lương gấp bội phần. Trong cái làn hương khói nhòe nhoẹt, lão Lục chỉ biết ngồi gục đầu rồi đờ đẫn nhìn ra cái màn đêm đen kịt tối như hũ nút. Xác của con Liên thì nằm im lìm ở trên chiếc giường gỗ ọp ẹp kê chính giữa ngôi nhà, trên mặt được phủ tấm vải trắng, che đi cái gương mặt ai oán. Cổ họng thì vẫn cứ hằn vết dây thừng tím lịm. Trong nhà giặt một màu trắng khăn tang, bà con chòm xóm đã có mặt đầy đủ. Kẻ chạy trọt việc vặt, kẻ ra sức an ủi và động viên gia chủ. Chốc chốc cả đám lại nhìn nhau nén tiếng thở dài, trực trào ra ở cổ họng bất cứ lúc nào. Nói thêm về gia đình nhà lão Lục. Lão Lục năm nay thì đã ngoài 50 tuổi. Chẳng ai biết lão từ đâu giặt đến cái làng này. Chỉ biết lão sống với dân làng có phần tốt bụng lắm. Phàm là nhà ai có công to việc bé gì, lão Lục đều chung vai góp sức. Lão Lục mang chữ đức, chữ lễ ra mà đối đáp với dân làng, nên nhận được sự nể trọng lắm. Ngoài 30 tuổi, lão Lục nên duyên với bà Lai. Bà Lai tuy chẳng được xinh đẹp, nhưng tính tình thì đôn hậu, thảo hiền. Hai vợ chồng ở với nhau mãi mới hạ sinh được con Liên. Khác xa với đa phần đám trẻ con ở trong làng, 8 phần là cùng đinh này, con Liên thì lại đẹp hơn hẳn. Con gái hai vợ chồng lão Lục chào đời ngay từ đầu xuân, khi muôn hoa đua nở. Hương sắc của con bé đã làm cho tất thảy các trẻ sơ sinh khác ở trong làng trở nên tầm thường. Mọi người đã nhìn gia đình lão Lục như ganh ghét với cặp vợ chồng tị nạn của một xứ nghèo khó, lại có thể sinh hạ được một đứa con đẹp như thiên thần như vậy. Bởi vậy, ông thầy bói khi gieo 3 đồng âm dương để xem vận hạn kết hung năm nay con bé 14 tuổi lại càng quả quyết nàng chính là một loài hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của gia đình họ Trần. Vì sau đó, bà lại không sinh thêm một đứa con nào khác nữa, nên bao nhiêu dạy bảo, yêu thương, hai vợ chồng đều dồn hết cho cô con gái này đây. 16 tuổi, con Liên được trời phú cho nhan sắc diễm lệ, khác xa đám bạn đồng trang lứa. Dù quanh năm theo cha, phụ mẹ làm việc quần quật không ngơi tay, nhưng sương gió không làm cho con bé nhan sắc cóp nhạt phai mà lại càng nở rộ. Mắt phượng, tóc đào, da trắng, môi đỏ, không ngoa thì nói rằng con Liên đẹp nhất cái làng này, cái tổng này đấy. Lại thêm sự dạy bảo uốn nắn nghiêm khắc của lão Lục nên con Liên cũng đã biết trên biết dưới lắm. Những ai có dịp gặp mặt con bé thì ít nhiều thường bị chút vương vấn vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen liễu hờn, tây thi trầm ngư. Nhưng cũng chính vì điều đó lại gây ra sát kiếp, làm bản thân con bé rơi vào cái hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Ở cái làng Chuông này, vào thời cuộc tăm tối này đây, quyền hành đa phần tập trung vào tay đám cường hào địa chủ. Còn đám dân nghèo thì chỉ biết lầm lũi, sống cái đời sống con sâu, cách kiến, tuyệt không dám phản kháng. Lão Lục lấy nghề chài lưới, còn vợ lão là bà Lài thì chỉ biết quanh năm quanh quẩn với đám ruộng thuê rẽ nhà cụ Tránh để làm kế sinh nhai. Cuộc sống tuy có phần thiếu trước hụt sau, nhưng chưa bao giờ người ta thấy vợ chồng của lão to tiếng. Phàm là bất cứ ai trong làng có việc gì cần giúp đỡ, lão đều không có nề hà mà chung lưng đấu cật. Ấy vậy mà cơn gia biến đã đến với gia đình nhà lão quá bất ngờ. Tròn đúng 3 tháng kể từ ngày con Liên được gả cho gia đình nhà bá hộ Dương. 1 năm trước, bất kỳ ai có dịp ghé chân hay đi qua ngôi làng này đều phải dừng lại trầm trồ mà chiêm ngưỡng căn nhà ngói 3 gian, được tường phủ rêu phong, cột kèo gỗ lim bóng loáng, cực kỳ bề thế. Dân làng nói rằng đó là nhà của bá hộ họ Dương. Bá hộ họ Dương năm nay đã hơn 50 tuổi, thân cao 7 thước, râu hùm, hàm én. Hai đời nhà lão làm quan, cho đến đời ông cụ thân sinh thì chán ghét cái cảnh quan trường nên thoái quan vi dân về ở ẩn. Đến đời của lão thì định cư luôn ở cái làng này. Thói đời kẻ tốt, người xấu khen chê đủ kiểu. Kẻ thì bảo ông cụ thân sinh nhà lão bá là người quan thanh liêm, chán ghét cảnh dối vua, gạt chúa nên treo ấn tử quan. Kẻ thì nghi hoặc bảo lão ta ăn dày nên tìm cách cáo lão sớm. Bằng không với chức quan chi huyện 1 năm 60 quan tiền thì lấy đâu ra mà để lại cho con trai sản nghiệp lớn như thế. 5 người 10 ý cứ đồn đại ầm lên như vậy. Lão bá hộ Dương thì cứ mặc kệ và bỏ ngoài tai, không để tâm đến những cái lời gièm pha đó. Dù đã về ở ẩn làm thằng bá hộ, nhưng gia đình của lão Dương là một trong những gia đình có tiếng ở cái làng này, khác xa với phần đông đám cường hào ác bá ở trong vùng. Bá hộ Dương sống lại rất kín tiếng, đối xử với gia nhân trong nhà cũng không có quá hà khắc nên cũng được lòng dân làng lắm. Bá hộ họ Dương có 3 bà vợ, nhưng hiềm nỗi chỉ có sinh toàn con gái. Tiền bạc trong nhà thì nhiều vô số kể, ruộng đồng mấy chục mẫu, điền viên lên tới 3-4 căn. Ấy vậy mà 3 bà vợ chỉ sinh cho lão toàn con gái. Thử hỏi sau này khi lão nhắm mắt xuôi tay thì lấy ai ra mà lo liệu cho cái sản nghiệp đã chuyển qua 4 đời? Lấy ai ra chống gậy rồi lo hương lửa cho gia tiên? Lão bá hộ Dương nhiều phen gia tính vào toán và phiền muộn ở trong lòng lắm. Rồi chiều ngày hôm đó, khi đang tay chỉ mồm thét đám thanh niên nhanh chóng chuẩn bị cho cái hội cúng thành hoàng làng theo cái thông lệ hàng năm, thì lão Lục gặp một cơ duyên kỳ lạ. Số là lão Lục là một người nhanh chân tay và chăm chỉ nên bá hộ Dương đã tin cẩn và cho vời lại. Lão ngồi xuống chiếc sập gỗ, thùng thẳng nhấp ngụm trà rồi nói: "Bác Lục này, thông lệ cúng thành hoàng làng ở làng ta thì bác cũng biết rồi đấy. Mỗi năm một lần, từ khi tôi nhận thức được thì đã biết các bậc tiền nhân coi trọng cái lễ này lắm. Cúng thành hoàng làng để cầu cho mưa thuận gió hòa, cho dân chúng được an yên mà làm ăn. Lại cũng là dịp để mà bẩm báo tổ tông những gì mà ở trong làng 1 năm qua đã trải qua." Lão Lục đỡ ly trà từ tay của lão bá hộ Dương rồi khẩn khoản: "Vâng, ông bá dạy đúng lắm ạ. Ông có gì chỉ dạy xin cứ nói. Con xin nghe ông ạ." Lão bá hộ Dương vuốt chòm râu dài tới quá cổ mà thủng thẳng nói: Ấy, năm nay làng ta vinh dự được đón quan tổng đốc về dự cái lễ cúng thành hoàng làng. Chuyện này vinh dự lắm đấy nhá bác Lục nhá. Quan muốn thị sát xem làng ta dân chúng ăn ở ra làm sao. Ta thì ta nhìn đi nhìn lại, chỉ có bác là người thật thà, lại nhanh chân nhanh tay. Thế nên muốn bàn việc với bác một việc. Ấy là ta giao cho bác 10 quan tiền, 50 đấu gạo trắng, 100 cân thịt khô. Ta muốn nhờ bác đi phân phát hết cho dân làng, để cho dân làng có một cái lễ thật là trọn vẹn trong 3 ngày quan trên thị sát làng ta. Chẳng hay ý của bác ra làm sao? Lão Lục nghe thấy thế thì run run, đặt bát nước chè còn bốc khói nghi ngút xuống cái phản tre mà lắp bắp đầy nghi hoặc. Mười quan tiền, 50 đấu gạo, 100 cân thịt khô. Ông bá giao cho con để con phân phát cho dân hay sao? Con nào có tài cán gì mà được ông tin tưởng giao phó? Hay là ông bá tìm người khác đi ạ? Con quả thực là quá bất, chỉ có như đứa ăn mày thôi. Lão bá hộ xua tay rồi nói: ấy chết, ta đã nhìn chúng ai thì chỉ có chuẩn xác. Ta thấy bác là người thật thà. Trước nay dân làng vẫn cứ bảo nhau bác là một người rộng lượng, công tư và phân minh. Nếu ta đem giao cho đám lão chánh thì có khác gì là dâng mỡ miệng mèo cơ chứ. Lão ấy chả nuốt không vào túi, còn dân làng thì chỉ được cái hơi mà thôi. Nói rồi, lão bá hộ Dương quay ra ngoài cổng đình rồi gọi lớn: Hóa! Thằng Hóa đâu rồi? Mày lại ông nói nghe coi. Thằng người ở đang ẻ lưng dựng cái cây luồng cao gần 20 trượng để dựng đám rạp bạt. Nghe tiếng ông chủ thì mau mải chạy vào rồi khoanh tay đáp: Dạ, ông cho gọi con ạ. Lão bá hộ Dương gật đầu rồi nhìn thằng người ở ra lệnh: Mày bây giờ đưa bác Lục về nhà, bảo bà cả là giao cho bác ấy 100 quan tiền để bác ấy thay ông cứu đói cho dân làng. Ông đã dặn bà rồi, cứ nói như thế là bà sẽ đưa tiền cho. Thôi, đi mau đi, còn về dựng giáp kẻo trễ. Đoạn quay sang lão Lục mà khẩn khoản: Vậy bác giúp tôi đấy nhá, tôi chỉ tin vào bác mà thôi. Xong việc, tôi tất sẽ hậu đãi. Lão Lục ú ớ rồi chỉ biết răm rắp làm theo. Trên đường về nhà lão Hóa, lão Lục vẫn không tin vào cái chuyện mới này xảy ra, nên đã tự tay cấu vào mình lấy mấy cái đến vằn hết cả da thịt lên. Lão Lục thì tò mò hỏi thằng người ở: Này, có thật là chủ mày tin tưởng tao như vậy không chứ? Ở cái làng này thiếu gì kẻ lắm chữ lại tốt bụng, lại sao cứ phải là tao mày nhỉ? Thằng Hóa đang ngậm cái cọng rơm ở trong miệng, nghe thấy lão Lục căn vặn thì giờ cái giọng am hiểu rồi mà nói: Ông còn bảo là cái bọn đọc sách thánh hiền toàn cái bọn giả nhân giả nghĩa ấy mà, đầy một bụng mưu mô. Cái ngữ ấy à mà giao việc cho chúng nó chả xa xẻo mấy phần. Ông bà bá hộ đã bàn ra tính vào thì chỉ có bác là người thích hợp nhất mà thôi. Lão Lục nghe thấy thế thì tò mò hỏi: Thế ông bá bảo tao ra làm sao? Thằng Hóa nhảy chân sáo rồi đáp: Ông bà bá hộ bảo ở cái làng này chỉ có nhà bác là thật thà, làm ăn đâu ra đấy, thế nên mới tin tưởng mà giao đống tiền cho bác ấy đấy chứ. Mà tôi còn nghe bảo ông bá hộ còn ước được kết bái anh em với nhà bác đấy, nhất nhà quan bác rồi đấy nhá. Lúc phất lên nhớ đừng quên thằng Hóa này đấy nhá. Lão Lục nghe thằng Hóa ton hót thì sướng cái lỗ tai lắm. Hóa ra kẻ bần nông như lão lại được ông bà bá hộ đánh giá cao như vậy. Nếu quả thực như lời của thằng Hóa đã nói thì đời lão lại có khi lại lên hương thực ấy chứ. Dù sao lão bá hộ trước giờ cũng không có hà hiếp dân làng, nên trong thâm tâm lão Lục cũng nể mấy phần. Cuộc trò chuyện diễn ra râm ran, chẳng mấy chốc cánh cổng gỗ lim to bằng cả đống rơm nhà lão bá Dương đã hiện ra ngay trước mắt. Sau khi thằng Hóa thưa gửi, bà vợ cả cũng đã vồn vã mời lão Lục ngồi vào ghế, rồi sai con Sen mang ra đúng 100 quan tiền đặt lên trên bàn. Lão Lục thấy số tiền quá lớn, bèn hoa hết cả mắt. Cả đời của lão chưa bao giờ thấy được cái món tiền nào lại lớn đến như vậy. Bà Bá Hộ nhìn lão rồi cười nói. Chăm sự em nhờ nhà bác. Ông nhà em thì cứ ngại ngùng mà không có tiện ra mặt. Chúng em bàn đi tính lại thì chỉ còn có mỗi bác là người ngay thẳng nên đã mạo muội phiền đến bác lần này. Thấy lão Lục gật đầu rối rít, bà Bá Hộ móc ở bên hông ra một túi thêu thổ cẩm, trong đó là 3 đồng bạc trắng, rồi đặt lên trên bàn, xoa xoa tay mà vui mừng đáp. Ông nhà em có căn dặn kỹ rằng việc này phiền hà bác quá, nên dặn đi dặn lại là phải trao tận tay cho bác và đưa cho bác 3 đồng bạc gọi là tiền công. Xin quan bác hãy nhận lấy, kẻo ông nhà em lại của trách em mà tội nghiệp. Lão Lục vốn là người ngay thẳng, nghe thấy thế thì xua tay từ chối liền. Ấy chết, ông bà cất tiền ngay đi ạ. Ông bà có tấm lòng Bồ Tát, một lòng cứu đói dân nghèo. Tôi thay mặt dân làng tạ ơn còn không hết, nói chi tới công với chả cán chứ ạ. Tôi nhận tiền của ông bà thì khác gì là người ích kỷ. Thôi, tiền đó xin ông bà cứ giữ lại ạ. Bà Bá Hộ bỏm bẻm nhai trầu, nghe vậy thì liền cười đáp. Ấy chết, bác cứ cả nghĩ quá. Đây là tấm lòng của ông nhà em biếu riêng cho bác, vì cảm cái khí chất thật thà, không có màng danh lợi của bác. Bác nhận cho chúng em vui lòng thôi, mà bác mà từ chối là phụ cái tấm chân tình của chúng em đấy. Dùng răng mãi cuối cùng thì lão Lục cũng đành phải nhận 3 đồng bạc. Lão bái tạ bà Bá Hộ rồi xin phép ra về. Ngay chiều ngày hôm đó, lão thay mặt vợ chồng Bá Hộ họ Dương mà làm đúng y như lời phát trận, cho mỗi người 1 ít tiền và 1 ít gạo thịt. Chiều ngày hôm ấy về nhà, lão Lục thì vui mừng lắm. Lão mua hẳn 1 con gà quay của quán cơm lão Béo đầu chợ, rồi sung sướng rảo bước về nhà. Bà Nó ơi, bà Nó đã ngủ trưa vậy chứ? Xem tôi mặc cái gì về đây? Lão Lục bước hẳn vào nhà rồi đặt con gà luộc lên trên chiếc bàn tre ọp ẹp kê sát vách. Bà Lai đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường ở trong buồng. Nghe tiếng chồng gọi thì rút cổ ho 1 tràng dài, rồi lục đục xỏ guốc bước ra bên ngoài nhà và thều thào hỏi. Có gì mà ông vui thế hả? Thế gà ở đâu mà ông lại mang về thế? Con Liên đang chổng mông thổi nồi cơm gạo đỏ ở dưới bếp, nghe tiếng của cha gọi thì cũng mau mải chạy lên trên nhà, nhanh tay đỡ bà Lại ngồi xuống chiếc ghế tre, rồi vui vẻ hỏi. Này, có gì mà cha vui thế ạ? Bộ thắng mấy ván tổ tôm nên mua gà cho nhà có đúng không ạ? Lão Lục cười ha hả rồi nói. Còn hơn cả chúng tổ tôm đấy nhá. Đoạn lão Lục kể hết cái cơ duyên mới gặp lúc sáng cho 2 mẹ con nghe. Bà Lại nghe thủng câu chuyện thì trao mày bảo. Tôi cứ thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy ông nó ạ. Nhà người ta như công, như phượng. Nhà mình bất quá, chẳng khác gì là cái đứa ăn mày. Các cụ chả nói, thế gian chuộng của chuộng công, nào ai đi chuộng người không bao giờ chứ. Ấy là gì? Chẳng có gì tự nhiên lại tốt bụng như vậy cả. Ông nó cứ phải dè chừng đấy nha. Lão Lục thấy vợ nói như thế thì chưng hửng bảo. Ô hay cái nhà bà này. Bà đừng có mà đem dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử như vậy chứ. Người ta thấy tôi thật thà nên đem lễ nghĩa mà đối đáp. Chứ mình có ngửa tay xin họ đâu. Đúng là cái loại đàn bà sâu thẳm như cơi đựng trầu vậy. Tôi nói cho bà nó biết đấy nhá, 3 đồng bạc đó tôi sẽ mời hẳn ông Lang Thuận về làng bên mình. Ông Lang Thuận ấy y đức cao lắm, nghe đồn từng chữa khỏi bao nhiêu bệnh nan y, còn được vua mời vào kinh để mà chữa bệnh nữa đấy. Có ông ta ra tay, bệnh của bà ắt là sẽ khỏi ngay. Lúc ấy à, tôi xem bà còn trách móc người ta hay không. Bà Lại chép miệng không có nói gì. Lão Lục sai con gái nhanh chóng bày mâm thịt rượu, rồi cả nhà đánh chén no nê. Trong thâm tâm lão cũng cảm thấy tự nể phục chính mình tới mấy phần. Bẵng đi mấy tháng dòng thì chẳng có sự gì lạ. Lão Lục vẫn cứ ngày ngày chăm chỉ cày cuốc. Bệnh tình của bà Lai thì cũng đã thuyên giảm hẳn. Bà cũng đã có thể thức khuya dậy sớm mà làm việc. Vì thế không khí trong nhà lại tràn ngập tiếng cười. Vợ chồng của lão Lục thì vẫn thầm cảm ơn gia đình nhà lão Bá Hộ Dương, nên vẫn gần đây qua lại cũng nhiều lắm. Còn Liền thì lại càng ngày càng xinh đẹp như hoa, như ngọc. Lại đến tuổi cập kê, nên lão Lục cũng đã tính đến cái chuyện cưới gả, vì trong làng đã có nhiều đám đến xin giảm ngõ lắm. Lão Lục thấy vậy thì cũng từ chối hết. Kẻ thì lão chê là mắt trắng, môi thâm. Kẻ thì lão chê là không có chí thú làm ăn, chỉ biết dựa vào cha mẹ. Nên dù bà mối có dắt tới 5 người, 10 đám thì lão cũng gạt phắt đi. Dù chính bản thân của lão cũng đang khá là sốt sắng cho cái chuyện cưới xin của đứa con gái Liền. Một tháng gần đây, làng Chuông giấy lên một tin đồn là có vong ám. Số là con hoa ở làng bên không hiểu vì sao đã thắt cổ chết ở gốc cây gạo. Lại nhằm đúng cái cây gạo đầu làng nhà lão Lục mà treo cổ lủng lẳng, nên cái chết có phần dị đoan lắm. Khi con gà thôi cất tiếng gáy mà lục tục kéo nhau về chuồng, khi cái tầng không lại vọng lại cái tiếng gào thảm thiết như tiếng réo gọi vong hồn của con cú mèo đi ăn đêm sớm, cũng là lúc làng Chuông chìm trong cái bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang bất chợt đã chu lên từng hồi não nề từ đầu con sông cái dội lại. Những cái thanh âm như tiếng chân người nệm thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó vào hàng rào gỗ và những tiếng the thé cười vang vọng trong cái không gian tối om như hũ nút lại càng làm cho cái không khí của làng Chuông thêm cái phần táng đợm đầy quỷ dị. Chưa tới đầu giờ tí mà tất cả những nhà dân xung quanh khu vực đó đồng loạt đã tắt hết đèn đuốc. Bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng này với hơn 3.000 hộ dân cũng đều biết cái làng này đã biến thành cái mảnh đất quỷ dữ. Mọi việc bắt đầu từ cái lời tiên đoán của một lão thầy phong thủy có dịp nghỉ chân tại gốc cây gạo đầu làng nhân một lần lỡ đổ đường vào một buổi chiều âm u. Giờ tí canh ba đêm ngày hôm ấy, lão Lục đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên cái giường tre kê ở trong buồng và có phần ọp ẹp lắm. Chiếc giường tre khẽ oằn lên rồi vang ra những cái tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt cũng đã cay xè, nhưng cố mấy lần cũng không thể tài nào ngủ được. Bà Lai đã thiêm thiếp trong cái giấc ngủ. Mồ hôi lấm tấm ở trên trán, bà nằm ngửa, tay thì đặt im lìm ở trên ngực. Mồm thì há ra như một người sắp đưa vào quan tài chuẩn bị đem chôn. Bầu không khí cô đọng lại, làm cho căn buồng ngủ ngổn ngang quần áo, nổi niêu, trở nên cực kỳ ngột ngạt và bí bách. Liền sau đó là tiếng sấm rền trời và một cơn mưa ầm ầm như chút nước đã đổ xuống. Lão Lục mệt mỏi trở dậy ngồi nhìn ra cửa, rồi đờ đẫn tiến lại chiếc bàn tre, cũng có phần siêu vẹo và ọp ẹp lắm ở ngoài nhà. Lão Lục nhanh tay lấy tích nước chè xanh rót ra một bát nước nghi ngút khói, rồi với tay lấy cái điếu cày rít lên từng chặp long sòng sọc, kêu váng cả nhà. Làn khói thuốc lào phả dày đặc, kèm theo bát nước chè nóng giữa đêm khuya thì quả thực là rất tuyệt vời. Lão Lục ngả người dựa vào chiếc tủ gỗ siêu vẹo mà lim dim một cảm giác khoan khoái và đầy đê mê. Đang lâng lâng trong cái làn khói thuốc lào thì lão Lục bỗng chợt giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc dội vào. Lão Lục chau mày, nhìn ra cửa rồi thì thầm nghĩ ở trong đầu. Quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm như thế này, sao lại có người tới nhà mình chứ nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng lão cũng lật đật đứng dậy rồi trở ra mở cửa. Dưới cái làn mưa gió ầm ầm như tát nước, đập vào mắt của lão Lục là hình ảnh một người đàn ông già cả, gầy nhẳng như là một thân ma đói, râu trắng, đội nón lá sùm sụp, đang co ro trong cái bộ áo đạo bào ướt sũng mưa gió. Phút giật mình nhanh chóng đã thoáng qua. Lão Lục lắp bắp hỏi: Xin hỏi quan bác tìm ai ạ? Người đàn ông trong cái bộ đạo bào đang run rẩy đôi vai, có lẽ do dầm mưa lâu nên giọng nói thì có phần run lẩy bẩy, hai hàm răng va đập vào nhau lách cách. Tôi là thầy phong thủy, có dịp đi qua làng này, lại gặp phải đêm mưa gió lỡ độ đường, nên muốn xin ông cho tá túc một đêm. Mưa lớn quá ông ạ, tôi chỉ xin tá túc chốc lát rồi đi ngay. Lão Lục nhìn người đàn ông đang co ro thì thương cảm, nhanh tay mở toang cánh cửa gỗ ọp ẹp rồi gấp gáp: Dạ vâng, vào nhà đi ạ. Chết thật, tôi vô ý quá. Con bác vào đi, nhanh nhanh không chết rét bây giờ. Lão Lục nói rồi kéo ông thầy phong thủy vào nhà, nhanh tay khép cửa cài then, tránh cái cơn mưa lớn như tát nước vào mặt đang hất vào trong nhà. Thầy phong thủy đặt tay nải lên chiếc bàn rồi run giọng nói: Bác có nước nóng không? Cho tôi một ngụm. Rét, rét quá, mưa lớn quá tôi không có chịu nổi được. Tiếng trò chuyện xì xầm làm bà Lai và con Liên ở trong buồng cũng tỉnh giấc và cũng đã lục đục đi ra. Lão Lục ngoái đầu nhìn vào cửa buồng rồi nói: Liên, con lấy cho ông đây bộ quần áo của cha để ông ấy thay đi. Mưa gió như thế này, không nhanh là cảm lạnh chết rồi đấy. Nói rồi Lão Lục nhanh tay rót ra bát nước trà nóng nghi ngút đưa cho ông thầy phong thủy. Ông thầy gật đầu cảm tạ rồi gấp gáp uống cạn đáy. Hơi nóng làm cho ông thầy bớt đi cái giá rét mấy phần. Sau khi thay mớ quần áo mà con Liên đã mới mang ra, ông thầy thì hết lời cảm tạ gia chủ. Sau khi ấm thân, Lão Lục căn vặn: Bác làm gì mà đêm hôm mưa gió như thế này mà còn ra ngoài đường chứ? Ông thầy phong thủy co ro trong bộ quần áo thật thà kể: Tôi sang làng Hạ trấn yểm cho một gia đình trùng tang, cũng vừa trở về ngang qua đây. Nào ngờ cơn mưa ập đến nhanh quá. Tôi thấy nhà quan bác còn sáng đèn nên đã đánh bạo gõ cửa xin tá túc. Vì ở nhà còn việc gấp nên tạnh mưa sẽ xin phép đi ngay, tuyệt không có dám làm phiền gia đình nghỉ ngơi. Lão Lục cười xòa rồi nói: Có gì mà phiền với Hạ chứ hả bác? Giúp đỡ lẫn nhau những lúc hoạn nạn là bình thường mà. Nhà tôi giúp quan bác lúc này thì có người khác giúp chúng tôi lúc khác, thiệt đi đâu mà lo sợ, đúng không hả bà nó? Bà Lại đẩy đĩa bánh bao mới hấp theo lời của chồng ra trước mặt của quan khách rồi nói: Dạ vâng, nhà em dạy trí phải ạ, em mời quan bác xơi bánh cho nó nóng ạ. Ông thầy gật đầu rối rít: Vâng, vậy thì tôi xin bà nhé. Lão Lục rít thêm bi thuốc lào rồi nói: Quan bác mà không chê nhà tôi nghèo thì kia, cái ổ rơm đó cứ có thể nằm nghỉ được, mai lên đường cũng được. Ông thầy bùa đang trợn trụa nuốt bánh bao, nghe thấy thế thì xua tay nói: Ấy chết, tôi không có dám làm phiền gia đình, với ngặt nỗi là nhà còn đang có việc gấp chờ, cho nên tôi phải xin phép hai bác tạnh mưa, rồi tôi sẽ đi luôn. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông thầy bùa mới cảm tạ nói: Tôi chịu ơn của hai bác, lại chẳng có gì đền đáp. Thôi thì tôi xin coi dù một quẻ vận hạn kết hung của gia đình nhà ta như thế nào nhé. Ông thầy bùa nói rồi lấy ra một tờ giấy bản gói trong cái bọc đã thấm nước mưa một góc, rồi cẩn thận ghi lại bát tự sinh thần của nhà Lão Lục. Sau khi bấm độn tính toán một hồi thì vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói: Chúc mừng hai bác nhé, nhà ta sắp có tin vui, là hỷ sự đấy bác. Lão Lục tò mò hỏi gấp: Hỷ sự là sao ạ? Ông thầy bùa thủng thẳng vuốt chòm râu rồi đáp: Con gái nhà các bác sắp đi lấy chồng rồi đấy, nhân duyên cũng đã sắp đặt tuyệt, quả là không sai. Các cụ vẫn bảo nữ thập tam, nam thập lục. Cô nhà năm nay 16 mà vẫn chưa có chồng, ấy là do tổ tiên giữ cho người đàn ông này đấy. Nhấp thêm một ngụm chè cho ngọt giọng, ông thầy làm mặt nghiêm rồi đáp: Các bác nghe kỹ lời của tôi dặn nhé. Ngày mai đúng giờ chính ngọ, ông bà sẽ gặp một người đàn ông ngoại ngũ tuần, mặc áo gấm màu vàng, chân đi sỏ giày đỏ. Phong thái thì ung dung tự tại, lại là người độ lượng. Người đó đã có 3 bà vợ, nhưng hiềm một nỗi là chưa có con trai. Đúng rồi, quả là chưa có con trai để mà nối dõi tông đường. Và hãy nhớ lời của ta dặn, đừng có để lỡ duyên Loan Phượng lần này. Bên ngoài trời mưa đã ngớt, ông thầy bùa thay lại mớ đạo bào rồi xin phép cáo lui. Trước lúc đi, ông còn nằng nặc bắt lão Lục nhận một nén vàng và căn dặn phải nhớ kỹ lời sấm truyền đó. Chính ngọ ngày hôm sau, hai vợ chồng lão Lục bỏ hết công việc mà ra ngoài hóng. Quả nhiên đúng như lời của ông thầy bùa đã phán đêm ngày hôm qua. Và người đó chẳng phải ai xa lạ, mà lại chính là ông Bá Hộ Dương. Thế rồi sau lần đó chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhà Bá Hộ Dương cho bà mối mang chầu cau sang hỏi con Liên để về làm vợ thứ tư của nhà lão Bá Hộ. Lão Lục và vợ thì đắn đo lắm. Nhưng vốn dĩ trước nay, dân làng vẫn cứ tôn thờ Bá Hộ Dương, lại thêm cái việc chịu ơn lần trước, nên hai vợ chồng đành tặc lưỡi mà nhận cơi chầu. Lão Lục vẫn tin rằng con gái nhà mình gả cho đúng là gia đình nhà Phúc Đức. Nếu con Liên sinh hạ cho gia đình nhà Bá Hộ một thằng con trai mà nối dõi được tông đường, thì nó cũng ấm thân. Biết đâu vợ chồng lão chả được thơm lây không biết chừng. Con Liên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Dù lão Lục có thương con, nhưng ở cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thì con bé cũng chẳng dám cãi lời. Một tháng sau, đám cưới tổ chức to lắm. Nhà Bá Hộ vốn giàu có nhất nhì ở cái làng Chuông này, nên đám cưới có phần rình rang. Đoàn đón dâu dẫn đầu là một cụ bô lão trong làng tay cầm nhang, theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ các lễ vật, và kế đến là lão Bá Hộ Dương. 3 mụ vợ cùng với một số người tùy tùng khác theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này. Lão Bá Hộ cũng phải làm lễ gia tiên rồi mới được rước vợ về. Gia đình lão Lục cũng đã chuẩn bị chu toàn lắm. Khi con Liên ra khỏi cũng phải bước qua một bếp lò đang cháy, mục đích là để bỏ lại tất thảy những cái vật đen đủi, đem may mắn đến gia đình nhà chồng. Trong tiệc cưới đó, lão Lục tỏ ra vồn vã. Lễ tơ hồng là lễ tạ ơn ông Tơ, bà Nguyệt đã xe duyên lại với nhau, khiến họ nên vợ, nên chồng và ăn đời ở kiếp bên nhau, diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng và các bậc chức sắc. Sau tiệc cưới là hợp cần, lão Lục cùng con Liên uống chung một ly rượu. Sau đó thì con Liên đi trải chiếu rồi lạy chồng 3 lạy. Lão Lục cũng xá lại vợ mình 3 xá. Hai người luôn kính nhau như khách. Sau hôn lễ, 3 mụ vợ còn hối thúc lão và người vợ mới dắt nhau về gia đình nhà lão Lục để làm lễ lại mặt, còn gọi là nhị hỷ. Nên dân làng đồn rằng con Liên sau này chắc chắn là số hưởng lắm. Nhưng chính giây phút lão Lục gả đứa con gái duy nhất, chính là ngày bắt đầu xảy ra cái nghiệp chướng là cái chết của con bé, đã khiến cho cả gia đình lão Bá Hộ Dương rơi vào con điền diệt gia, vạn kiếp bất phục. Từ sau khi vào nhà, thái độ của lão Dương cùng 3 người vợ bỗng nhiên thay đổi hẳn đi. Gia đình Bá Hộ xây hẳn cho người vợ thứ tư một căn nhà ở cách xa làng tầng 300 dặm, lại cấm tiệt không cho ai ra vào, kể cả gia đình của lão Lục, lấy lý do là ông thầy bùa nói phải chay tịnh cho con Liên đủ 3 tháng thì mới có thể có được con trai. Lão Lục nhớ con lắm, nhưng đành phải vậy, chứ không biết làm sao. Lão Bá chỉ cho một con hầu ở lại chăm sóc cho người vợ thứ tư, còn mình thì lấy lý do chuyện buôn bán nên chẳng bao giờ qua lại căn nhà. Lâu lâu chỉ có mụ vợ là ghé qua để mà tiếp tế đồ ăn, đó chính là mụ vợ cả. Thức ăn thức uống rồi nhanh chóng mụ cũng đi ra cửa ngay. Còn dặn con Liên phải tĩnh tâm, chay tịnh mới mong sinh được con trai mà tiếp nối cái sản nghiệp của gia đình nhà lão Bá. Con Liên cứ vật vờ trong cái căn nhà gỗ lim ba gian đó, nhớ mẹ, nhớ cha, cũng chẳng thể về vì ngoài cổng lúc nào cũng có hai tên lực điền túc trực canh phòng ngày đêm. Cớ sự chỉ đến vào một buổi chiều nọ, con Liên đang tha thẩn ở sân, buồn chán như thế nào thì tính vào buồng lấy ít kim chỉ thêu thùa cho nhanh qua ngày đoạn tháng. Ma xui quỷ khiến như thế nào lại bắt gặp con Xoan, vốn là đứa hầu năm nay mới hơn 10 tuổi mà lão bá hộ cho về ở cùng từ khi chuyển sang căn nhà mới này, đang lúi húi trộm tiền. Con Liên thấy con hầu đang rón rén mở cái hộp gỗ mà mụ vợ cả đã giao cho mình và bảo là trong đó có tiền vàng, để nếu cần gì thì sai gia nhân canh cổng mua cho. Con Liên thấy cảnh đó thì giật mình quát. Xoan, sao em lại trộm tiền của chị chứ? Con Xoan nghe tiếng quát thì kinh hãi đánh rơi mấy nén bạc vừa móc ra khỏi chiếc hộp. Nó tái mét mặt nhìn con Liên rồi quỳ sụp xuống vái. Con xin bà, con lạy bà tha cho con trốn dại lần này ạ. Con Liên cau mày gắt nhẹ. Em ở với chị có để cho em thiếu thốn gì đâu. Sao lại làm cái trò trộm cắp như vậy? Rồi đến tay cụ bá là cụ đánh cho chết, chị chẳng cứu được đâu. Con Xoan run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống ôm chân của chủ mà run giọng. Con xin bà tha cho con với. Nhà con nghèo nên mẹ con ruột bán con cho bà cả nhà cụ Chánh để làm con hầu. Này nghe mẹ, con bị bệnh nặng ở nhà, lại không có tiền thang thuốc, nên đành phải đánh liều lẻn vào buồng của bà ăn trộm. Rồi đêm con trèo tường về đưa cho mẹ con ạ. Con xin bà, con cắn rơm, con cắn cỏ, con lạy bà. Bà báo cụ bá là con chỉ có chết, bà tha cho con với bà ơi. Con Liên nghe thủng câu chuyện thì thương cảm trào hai dòng nước mắt, đoạn ngồi xuống chiếc giường bọc nhung rồi nói. Lần sau, có khó khăn gì thì em cứ nói với chị một tiếng, chị sẽ giúp nếu có thể, đừng có trộm cắp rồi quen tay. Lần này chị tha, lần sau thì chị báo cụ bá đấy nhá. Nói rồi, con Liên nhặt hộp bạc lên và móc ra mười mấy nén đưa cho nó và cười hiền nói. Đây, cầm lấy mà lo cho mẹ em. Nhớ, lần sau không có được trộm cắp nghe rõ chưa? Con Xoan cầm đống bạc khóc nức nở rồi lắp bắp. Bà ơi, bà thương con quá bà. Con Liên trợn tròn mắt cười hiền bảo. Hay, con bé này, chị đã bảo chị không mách cụ bá rồi còn gì. Đừng khóc nữa, cầm tiền mà lo cho mẹ đi. Con Xoan lại càng òa khóc to hơn. Dỗ mãi thì nó mới nín. Nó nhìn nhanh ra ngoài sân. Khi chắc rằng chỉ có hai chủ tớ trong nhà thì nó mới run rẩy nói nhỏ giọng. Bà ơi, cụ bá muốn giết bà đấy. Liên hoảng hồn, toàn thân nổi dựng gai ốc khi nghe lời nói đó phát ra từ miệng của đứa trẻ mới 9-10 tuổi. Giây phút hoảng hồn đã qua đi, Liên mới lắp bắp không có thành lời. Cái gì? Cụ bá giết chị à? Con Xoan gật đầu khẳng định, rồi kể vạch vòi những cái mảng tối sau bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của lão bá hộ Dương. Cách đây tròn một năm, nhà lão bá hộ Dương cũng âm thầm cưới về một cô gái ở tận làng bên tên là Hoa. Năm đó cũng vừa tròn 16 tuổi. Chuyện bắt nguồn từ chính cái gia sản kích xù truyền qua ba đời của nhà lão bá hộ Dương mà con Xoan đã vô tình nghe được sau những lần đứng hầu hạ mụ vợ cả. Sau mấy chục năm nhờ có mánh khóe tích chữ, buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, nên bá hộ Dương đã trở nên giàu có lắm. Trong nhà lão, vàng bạc châu báu kể có ức vạn. Những tay vương hầu cơ hồ không ai có thể so bì được với hắn, lại thêm tiền vàng mấy đời cha ông làm quan mà gia sản đã nhiều, còn nhiều gấp bội. Khi trong tay đã có tiền vạn ức, lão nghĩ đến chuyện xây hầm vàng để cho con cháu đời sau được hưởng. Nhưng ngặt một nỗi, dân làng chuông thì tai vách mạch rừng, biết đâu lão đào hầm vàng thì thể nào mà chả có nhiều kẻ dòm ngó. Vì vậy, lão bá hộ mới nghĩ ra cách giấu số vàng đó ở dưới căn hầm sau vườn, để rồi ngày sau, chờ khi có cơ hội tốt, con cháu lão sẽ đào lên, tha hồ mà hưởng thụ, mà lại không sợ phường trộm cắp nửa đêm khoét vách, trèo rào viếng thăm. Lão chuẩn bị việc đó rất kỹ lưỡng, lấy cớ thờ Phật, lão xin phép quan phụ mẫu dựng một ngôi chùa trên một cái đồi hoang ở khu vườn ngay sau nhà. Và trong khi đào móng làm chùa, lão bí mật xây dựng một cái hầm chôn vàng, chôn bạc, ăn sâu xuống dưới đất. Học theo lối giữ kho báu của người Tàu, lão nhẫn tâm tìm một người con gái đồng trinh, chôn ngay ở vị trí cách kho vàng, chỉ vài bước chân để làm thần giữ của. Nếu không phải là hô đúng tín hiệu mà lão đã ước hẹn với thần, thì đừng hòng đưa một ly của cải lên khỏi mặt đất. Thần sẽ vật chết bất cứ một người lạ nào đến cửa hầm. Khi mưu tính đã khá kỹ lưỡng, lão bèn để ý đi tìm một người con gái đồng trinh và con Hoa làng bên, vốn là đứa mồ côi, lại ở với người bác suốt ngày bài bạc, được lão mua về lấy lý do là cưới thêm vợ lẽ. Con Xoan thì khẽ run giọng, rồi lắp bắp kể tiếp. Từ khi lấy vợ về, lão cho con Hoa ở một buồng riêng. Lão rất chăm chút, rất ghen tuông, nhưng có một điều là chẳng bao giờ ăn nằm với người vợ thứ tư đó. Đến cả cá thịt, hành tỏi, lão cũng không cho ăn, lấy cớ là phải ăn chay, niệm Phật để sinh được quý tử. 3 tháng một lần, lão lại cho người vợ mới một bộ quần áo mới có chiều khá đắt đỏ. Sau khi đủ 6 tháng ròng rã, thì nhân lúc con Hoa ngủ say, lão đã mổ bụng, moi sạch ruột gan, rồi nhét cỏ khô, bùa vàng, lại cho cái xác ngậm nhân sâm, rồi dùng chỉ đỏ tầm chu sa khâu miệng lại, rồi táng cách hầm một đoạn làm thần giữ của. Nhưng có lẽ lão đã làm sai điều gì đó, nên cái xác con Hoa cứ giữa ra mà không có tóp lại. Cực chẳng đã, lão phải lập mưu đi cưới vợ khác, và người đó lại chính là Liên. Liên vừa nghe thấy thì ù tai đi, rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ngay tối ngày hôm đó, Liên hoảng sợ treo tường mà bỏ chạy thục mạng về nhà. Run rủi như thế nào thì mấy miếng ngói đã rơi xuống phát ra cái tiếng động, làm 2 gã lực điền canh cổng phát hiện và tóm sống. Mặc cho con Xoan hết lời lạy lục, chúng trói nghiến 2 người rồi ném vào trong cái nhà kho. Tin ấy đến tai của lão Bá Dương lúc nửa đêm, làm lão hoảng lắm, sợ việc không thành nên mau chóng thúc ngựa chạy sang. Biết con Xoan đã kể hết cho con Liên mọi thứ, nên lão đã nhẫn tâm sai 2 gã gia nhân lấy cái dây thừng mà thít cổ cô. Liên trợn trừng mắt, máu dồn lên, mặt tím lịm mất mấy giây. Sau đó thì đã đổ ập xuống thành cái xác không hồn, khóe miệng nhễu ra một dòng máu đỏ lòm. Trước khi hồn lìa khỏi xác, bên tai của cô còn văng vẳng tiếng của lão Bá đều đều. Mày sống làm người họ Dương, chết cũng phải làm ma của họ Dương. Mày biết quá nhiều rồi, đến tai quan thì bố mày có một sạt nghiệp. Thôi thì sống để bụng, chết mang theo. Có trách thì trách bản thân mày, liền nhé. Con bé Xoan cũng chịu chung số phận. Lão lại tính toán rạch ròi, ấy là sai 2 gã gia nhân nhằm giờ tí canh 3 mà đem xác của con Liên treo lên gốc gạo đầu làng. Dân làng Chuông vốn mê tín, chắc chắn là sẽ đổ tại ma quỷ hợp mạng mà bắt con Liên đi. Treo cổ nó lên cũng đồng nghĩa với việc che đi cái vết dây thừng còn hằn ở trên cổ của nó. Rồi lão đã nhanh chóng sang nhà lão Chánh lúc nửa đêm mà bàn việc chia nhau mảnh đất đầu làng cho có lệ. Lão Chánh có tiếng nói ở làng nên sẽ đứng ra để làm chứng. Thế là vẹn cả đôi đường. Tin con Liên chết treo cổ ở cây gạo đầu làng được người Xoay Ếch phát hiện nhanh chóng làm cả làng Chuông dậy sóng. Người người, nhà nhà thắp sáng đèn đuốc mà tiến ra chỗ gốc gạo, nơi vợ chồng lão Lục đã ngất lịm đi từ bao giờ. Lão Bá Dương cũng than khóc vật vã bên cạnh cái xác người vợ mới cưới chưa được lâu, càng làm cho cái thảm cảnh càng thêm u uất. Xác của con Liên mặc áo cánh gụ, 2 con ngươi thì trợn trừng trắng dã, hàm răng cắn chặt vào cái đầu lưỡi thâm sì, gỡ mãi mà không ra. Xác nó nằm im lìm trên manh chiếu cói, ai đó thương tình đã trải vội ra nhìn, bi thương lắm. Dân làng hò nhau khênh xác của con bé về nhà, rồi xốc nách dìu luôn 2 vợ chồng lão Lục đang nhũn ra như con chi chi. Quay trở lại với hiện tại, lão Lục vẫn cứ thất thần ngồi nhìn xác của đứa con gái mới gả đi chưa được lâu. Bà Lại thì ngất lên ngất xuống, rồi cứ lúc tỉnh, lúc mê, rồi lại gào lên những cái tràng xé gan, xé ruột. Chứng kiến cái khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau kẻ an ủi hai vợ chồng lão Lục, kẻ nhanh chóng dựng dạp bạt, khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm, thê lương, bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một triển sông. Còn Liền chết không biết giờ tử, nên điều đó là tối kỵ lắm. Dân làng gọi đó là chết bất đắc kỳ tử, nên mọi người cụ già thay mặt cho gia chủ cứ chọn đại một giờ tốt để mà tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở cái làng Chuông này đây. Con Liên nằm im lìm trên chiếc chõng tre, khuôn mặt đã được ai đó che bằng tấm vải trắng cho đỡ cái khung cảnh tang thương đó. Cụ trưởng sai mấy chị trung niên dìu bà Lại đang điên cuồng ôm lấy thân thể của con gái mình vào, rồi mà khóc lóc vang váng ra cả bên ngoài. Đoạn sai mấy người đàn bà khác dùng nước ngũ vị hương lau sạch thân thể của con bé và thay đổi quần áo một cách tươm tất. Xác của con Liên không biết treo cổ từ bao giờ mà cái thây đã cứng và lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không có được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn, rồi cố banh ra hai hàm răng. Tiếng đũa gỗ va vào răng phát ra cái âm thanh lách cách, làm cho mấy người chợt rùng mình nổi hết cả gai ốc. Một người đàn bà trong bộ cánh áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài, rồi bỏ một cốc gạo vào ba đồng tiền vào miệng của cái xác, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng lên trên mặt cái thây vô hồn lạnh lẽo. Liền sau đó, một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên sàn nhà. Xác của con Liên được ba gã lực điền bê từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Mấy người hàng xóm thân cận đã tề tựu đông đủ, lâu lâu tiếng khóc nức nghẹn ngào lại thốt cả ra ảm đạm. Bốn người đàn ông là chỗ chí thân của lão Lục tiến lại nâng người chết bằng bốn góc của tấm vải tạ quan và đặt vào áo quan tài bằng gỗ rồi, có chiều ọp ẹp lắm. Tục lệ của làng Chuông truyền từ ngàn đời nay là khi làm lễ nhập quan, đối với thi hài của nam giới thì nâng lên 7 lần, còn đối với nữ thì nâng lên 9 lần, tượng trưng cho số vía. Bốn người đàn ông mặt buồn rười rượi đã nâng cỗ áo quan lên đủ 9 lần, rồi theo lời của thầy Pháp từ từ hạ cỗ áo quan xuống hai chiếc ghế gỗ đã kê sẵn ở trong nhà. Cụ trưởng quay ra rồi hối thúc. Nhanh tay lên đi, trứng gà và cơm cúng đâu rồi? Nhanh chân nhanh tay lên nào. Nhanh chóng sau đó, một chị hớt hải đã chạy vào rồi nhanh chóng đặt tay trên quan tài một chén cơm úp, vốn là hai chén cơm úp thành một. Trên đó cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc, gọi là cơm bông, và một nén nhang đã được châm lửa, bốc cháy đỏ rực tỏa cái ánh sáng lờ mờ. Lễ khâm niệm diễn ra mau lẹ lắm. Người ta đồn nhau con Liên chết oan, lại thắt cổ treo lủng lẳng ở thân cây gạo, nên oan hồn vẫn còn vấn vương hồng trần, không có muốn siêu thoát. Nên tang lễ của nó phải diễn ra thật nhanh, phải chôn quan tài cho nhập thổ thật lẹ, và thầy cúng sẽ liền đó mà làm lễ trấn hồn để oan hồn con bé không bị quỷ sai bắt về nhân gian mà quấy quả dân làng nữa. Lễ cúng điếu diễn ra gấp gáp nhưng vẫn đầy đủ tiền bạc, nhang đèn, hoa quả, liễn, văn điếu. Người làng thương cảm cho nó bao nhiêu thì lo lắng oan hồn của nó trở về bấy nhiêu. Nói đâu xa, con Hoa dạo nọ cũng tầm 16-17 tuổi, xinh đẹp ngời ngời, lại ở cái tuổi còn đang hừng hực sức xuân mà đột nhiên treo cổ chết. Người ta đồn nhau nó chết vào giờ trùng, cho nên thần vòng về lùng bắt và khiến cho cả nhà của con Hoa chết theo, cứ 3 ngày 1, cực kỳ là ghê sợ. Lão Lục và vợ cùng mấy người họ hàng đã quần trắng áo xô đầy đủ. Khi khách vúng điếu vái lạy vong hồn của con gái, họ phải lạy trả lễ một nửa số vái. Người làng thương cảm cho con bé đẹp người, đẹp nết, lại phần vì nể lão Bá Dương nên đã kéo đến đông lắm, thành thử mấy canh giờ mới kết thúc cái lễ khâm liệm cho con bé. Chiều ngày hôm ấy, lão Bá Dương vẫn giả bộ khóc lóc, lại nghe cụ trưởng và nhà lão Lục bàn nhau chôn cất con bé cho sớm, nên lão đã gật đầu ngay. Đoạn dây thừng cũng được đốt luôn để tránh thần vòng quay trở lại lùng bắt người. Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, con đường dẫn ra làng thượng giờ này lầy lội nước mưa. Đoàn đưa tang hơn 100 người đã phải khó nhọc lắm mới dò dẫm bám chặt được 5 ngón chân xuống mặt đường mới khỏi ngã. Đất bùn gặp nước mưa quyện chặt vào bánh xe tang, làm cho chiếc xe cứ chồng chành tưởng như sắp đổ tới nơi. Một cụ già phải lấy thành tre nứa gạt đi cái đám đất đang bám chặt vào bánh xe thì chiếc xe mới từ từ chậm rãi tiến từng bước khó nhọc. Huyệt mộ của con bé Liên được chôn ở tít sâu trong nghĩa trang, nên xe tang chỉ có thể đi đến một nửa. Bốn gã lực điền phải ghé vai khiêng quan tài, rồi dò dẫm bước từng bước một, có khi trèo lên cả mấy ngôi mộ mà tìm đường vào huyệt mộ. Huyệt mộ gặp cơn mưa nên nước mưa đã đổ vào đầy ấm áp. Cụ trưởng nhanh chóng mồm sai mấy người dùng mấy cái gầu sòng điên cuồng tát nước sang hai bên. Mất nửa nén nhang thì cũng đã cạn trơ đáy. Khó nhọc lắm, người dân mới thòng được hai cái dây thừng buộc trâu vào quan tài và từ từ hò nhau hạ cỗ quan xuống dưới huyệt mộ. Bà Lài bò lăn ra đất, quần áo, tóc tai dính bết bùn lầy, điên cuồng gào khóc. Liên ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi hả Liên? Con trò mẹ theo với, con ơi là con. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới ghì bà lại được. Cụ trưởng phẩy tay ra hiệu cho mấy gã lực điền nhanh tay xúc đất lấp lại huyệt mộ. Khi những cái tiếng bộp bộp của đám đất rơi xuống nắp áo quan, cũng là lúc lão Lục trào ra hai dòng lệ trên khuôn mặt khô quắt sạm gầy. Bà lại thét lên một tràng man dại rồi ngất xỉu tại chỗ. Nhân quả báo ứng nào có bỏ sót một ai, và đáng sợ hơn là nó xảy ra ngay lập tức. Cơn gia biến mới bắt đầu từ đó. Lão Bá Dương để che mắt nhân gian nên cũng đã cho chọn một cái tang lễ. Đến sầm tối ngày hôm đó, nhà lão Lục vẫn còn đông người lắm. Lão Dương thì thay mặt gia đình đi mời rượu hơn 5 bàn cỗ để gọi là tạ ơn vì đã giúp công, giúp sức trong những lúc tang gia bối rối. Tuy mặt của lão tỏ vẻ sầu khổ, nhưng trong thâm tâm thì cay cú lắm. Lão cay vì mất bao nhiêu tiền bạc mà chuyện chẳng đâu vào đâu. Đã vậy suýt nữa con Liên còn phát giác ra. Nói rủi rui ra nếu chuyện đó đến tai của quan lớn thì nhà lão chắc chắn là gặp chuyện. Lão quan sẽ dựa vào cớ đó mà tịch biên tài sản. Nghĩ đến đây thôi thì lão cũng cay cú ngửa cổ nốc ly rượu, rồi nhìn vào ban thờ của con Liên mà kê sát vách mà chửi thầm. Con mẹ mày, định hại cả nhà ông mày, mày chết cũng đáng lắm. Lúc ánh mắt cú vỏ của lão nhìn thẳng vào tấm ảnh truyền thần của vợ mình trên ban thờ đang lập lòe ánh sáng của ngọn đèn dầu và làn hương khói lờ mờ, lão chợt ú ớ đánh rơi bát rượu, vỡ toang, làm cho mấy người gần đó giật mình. Thoáng qua một giây thôi, lão thấy rõ ràng con Liên trong tấm ảnh đen trắng kia đang quắc mắt nhìn lão thầy một cách oán hận. Lão Bá Dương ú ớ, rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, lỡ ngớ như thế nào thì lại vấp phải cái hòn gạch nên đã đổ cành ra. Dân làng tưởng lão say rượu nên đã hò nhau khiêng lão vào bên trong nhà. Lão ú ớ nhìn về cái ban thờ ở trong di ảnh, trong mắt của con Liên thì đang liếc xéo nhìn lão một cách chằm chằm. Chưa kịp định thần thì bên ngoài cổng đã vọng lại cái tiếng gào thảm thiết. Ơi ông ơi, ông về ngay nhà đi, bà cả chết treo cổ ở xa nhà rồi kìa. Lão kinh hãi á khẩu, tiếng lắp bắp của thằng người ở quen thuộc đã làm cho tai lão ù đi. Sau cái giây phút điếng hồn đó, lão mặc nguyên cả bộ đồ tang, rồi theo thằng người ở chạy hộc tốc về nhà. Hai thân ảnh đổ sập siêu vẹo dưới cái ánh trăng và hai cái bó đuốc dọi xuống dưới đường làng. Mất 10 phút sau mới tới căn nhà nơi đầu làng của lão. Đèn đuốc trong nhà đã sáng trưng. Gia nhân tụ tập xì xào nhìn xác mụ vợ cả của lão Bá mà dùng mình ớn lạnh. Trăng thượng tuần soi dọi cái xác của mụ ta đang đong đưa một cách nhẹ nhẹ tại cái thanh xà gỗ. Tiếng kèn kẹt phát ra trong cái không gian u tịch càng làm cho thảm cảnh thêm cái phần ma quái. Đám gia nhân chỉ thậm thò ở bên ngoài mà kinh hãi không có dám vào bên trong. Lão Bá Dương giật bó đuốc xăm xăm bước tới. Ánh đuốc bập bùng soi rọi chỗ đầu nhà, hiện lên một cái xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Lão Dương bất giác kêu ré lên một tiếng rồi ngã xuống dưới đất. Vì đúng lúc đó, bó đuốc soi rọi lên khuôn mặt của xác chết, từ nơi khóe miệng nhễu ra cái thứ máu huyết đen ngòm, tanh nồng. Lão Dương bất giác nhận ra đó là mụ vợ cả. Nhưng quỷ dị nhất, đúng lúc đó một tiếng chớp kéo theo tiếng sấm đì đùng vọng lại từ không trung đã làm lão ngã sóng xoài. Một giây thoáng qua, lão cảm tưởng hai con mắt đang lồi tướng ra ngoài của mụ vợ đang nhìn chòng chọc vào lão. Đám gia nhân hãi lắm, vội dìu lão dậy. Cái xác vẫn cứ đung đưa một cách nhẹ nhẹ, làm tiếng xà gồ vang lên những tiếng kéo kẹt giữa cái khung cảnh ma mị, làm cho ba gã cũng sợn cả gai ốc. Ông ngồi ra ghế kia, để con hạ cái xác xuống đặng rồi đi báo quan, chứ để bà lạnh lẽo như thế tội lắm ông ạ. Thằng Ất lên tiếng kéo lão trở lại hiện tại. Lão thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước chỉ khẽ gật đầu. Sống với lão hơn chục năm nay, lần đầu tiên Ất thấy bà chủ của mình không còn cái bộ dạng ung dung như mọi lần. Mặt của lão lúc này trắng bệch đi, hơi thở gấp gáp như người bị trúng gió. Dìu lão ra cái ghế gỗ đặt trước khoảng sân gạch nhỏ, Ất cùng hai người mới tháo dây hạ cái xác xuống. Hai con người như lồi hẳn ra bên ngoài, đã làm gã cũng không có dám nán lại lâu, chỉ cắt cử hai người ở lại canh chừng cái xác chết, còn mình thì nhanh chân hò hét đám chánh tổng mà báo oán. Hai gã người làm phủ vội mảnh áo lên trên khuôn mặt của cái xác, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhảy nhụa máu hét ấy cả. Lúc hai gã vừa quay lưng tiến lại chỗ của lão Dương thì một làn gió mang theo cái hơi lạnh kinh người sộc tới, làm cho lão co rúm mình mày, bất giác nhìn về phía đó. Quái lạ, mùa này sao lại gió lạnh thế nhỉ? Lão thầm nhủ trong bụng, nhưng chỉ có một giây sau lão đứng bật dậy, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần đi, vì sau lưng hai gã người ở, mụ vợ cả đã bật dậy đứng vào nhìn lão chòng chọc. Sợi dây thừng bện quấn vẫn cứ thắt ở trên cổ. Từ khóe miệng nhơ nhớp máu ngoác ra nhìn lão cười the thé. Dân gian vẫn thường nói, đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười. Thì đêm nay, lão nhận đủ, kèm theo tiếng cười ma quái đó là chàng thanh âm giận dữ như réo từ cõi âm tào xa xôi. Ông ơi, về đây với em ông ơi. Em liền đây, vợ ông này. Thứ âm thanh khô khốc lanh lảnh đã làm lão bất giác ngã sập xuống, miệng thì ú ớ không thành tiếng. Hai gã người làm quay người lại thì vẫn thấy trước cửa nhà là xác bà cả đang nằm im lìm, rồi bất giác chạy ào tới mà kêu. Ôi ông ơi, ông làm sao thế hả ông? Phải mất một lúc sau, lính tráng và người làng mới kéo đến bu kín nhà của lão. Quan lại đang khám xét bên trong. Lão ngồi ở chiếc ghế bản mặt cắt không còn giọt máu. Dân làng thì bàn tán xì xào, vài đứa ác miệng thì còn nói, bà đời giàu sang, sống ác cho lắm vào, nên oan hồn chúng nó về đấy mà, báo ứng đấy. Lần đầu trong đời lão chứng kiến cái chuyện ma quỷ, lại thêm mấy cái ác miệng rằng, ba đời nhà lão ăn gan, uống máu, tàn sát biết bao dân nghèo, nên đến lúc oan hồn về đòi mạng, lại càng làm cho lão sợ hãi vạn phần. Mất một lúc lâu sau, thần trí của lão mới hoàn lại. Nhưng lão giấu bặt cái chuyện thấy ma quỷ, lão vẫn tin là thần hồn nát thần tính, rằng lão quáng gà, chứ trên đời này làm gì có ma có quỷ. Giả như có, thì tại sao bao nhiêu người chết dưới tay của lão không tìm về sau bao nhiêu năm như vậy? Sau khi an táng cho mụ vợ cả xong xuôi, bẵng đi hai ngày chẳng có sự gì lạ. Cho đến ngày thứ ba, ngày làm lễ mở cửa mả cho con Liên, thì gia đình lão mới thực sự rơi vào bước đường cùng. Số là lão còn ám ảnh cái chuyện mụ vợ cả trừng trừng mắt nhìn mình khi đang treo cổ lủng lẳng nên dọn hẳn sang nhà bà hai tên là Hoài. Sầm tối ngày hôm ấy, lão đang ngồi đần mặt ở cái chõng tre thì đứa người ở mang vào một cái hộp gỗ. Lão gặng hỏi thì nó bảo là có đứa bé ăn xin tên là Xoan nhờ đưa tận tay cho lão. Kỳ lạ hơn là chiếc hộp thì lại có mùi tanh tanh, nhưng lẫn vào đó là cái mùi hương bưởi. hệt như cái mùi trên tóc của vợ thứ tư của lão. Lão chau mày, đỡ chiếc hộp đã han rỉ bản lề, rồi mang vào nhà xem xét. Như có một ma lực vô hình kéo tay của lão đi, chiếc hộp trên bàn cũ kỹ như sắp mục giữa lại bốc lên một cái mùi tanh nồng, làm lão có phần hơi nhăn mặt. Lão nhẹ nhàng mở cái nắp hộp, lão á khẩu, hai mắt lạc thần, rồi thét lên một tiếng thảm thiết và ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Bà Hoài cùng mấy người ở nghe tiếng thét của lão thì lao nhanh lên nhà trên, chỉ thấy lão nằm sấp ở trên sàn nhà. Trên bàn là chiếc hộp rỉ ra cái thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Thứ máu huyết đó nhễu ra mặt bàn, chảy ướt đẫm cả khuôn mặt của lão, lúc này thì đang úp sấp dưới nền gạch. Trong chiếc hộp là sợi dây thừng vẫn còn ướt đẫm cái màu máu tanh. Lão không biết ngất đi bao lâu, cho tới khi choàng tỉnh dậy thì trời cũng đã về khuya lắm rồi. Lão với tay khêu ngọn đèn dầu đặt cạnh đầu giường để ánh sáng làm cho lão đỡ sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của lão đã bất giác lại sợ bóng đêm. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cho lão giật mình ngoái nhìn. Ngoái nhìn bên cạnh mụ vợ đang ngủ say, nỗi bất an kèm theo cái cơn thèm thuốc lào đã làm cho lão chẳng thể ngủ được. Lão lật đật xỏ guốc rồi tiến ra ngoài nhà, trong đầu là bao nhiêu bất an. Lão kê cái điếu bát lên trên miệng rít đến tóp má, tâm trí lại kéo lão về cái mớ suy nghĩ bỏng bong. Lão đinh ninh rằng chuyện độc ác mà mình đã làm, ma không biết, quỷ không hay, thì có sợ gì chứ. Nhưng ở đời lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, luật nhân quả ở đời chưa bao giờ bỏ sót một ai. Và những cái câu chuyện tâm linh kỳ lạ hay một nửa thế giới ở cõi âm ti đã tìm về với gia đình nhà lão thêm một lần nữa. Đang phê pha trong cái làn khói thuốc lào, lão bá hộ chợt khựng lại khi thấy có tiếng gõ cửa rầm rầm. Thanh âm gấp gáp, nghe có vẻ gì đó là có việc quan trọng lắm. Chờ mãi mà đám người ở không ra mở cửa, lão chau mày rồi lật đật trở ra. Tiết trời đêm ngày hôm nay cũng bức bách một cách kỳ lạ, làm cho lão cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Lão đưa tay mở cổng rồi định lên tiếng hỏi thì bất chợt giật mình khi thấy có bóng người đang đứng lấp ló ở sau cây đa cách cổng nhà lão ước chừng 5-60 trượng, đang giơ tay vẫy vẫy. Cây đa nằm ở ngay đầu ngõ, có tán lá lớn quanh năm che đi ánh nắng của mặt trời. Bên cạnh lại là khu mả hoang chôn thây biết bao kẻ vô danh chết ở cái làng này, hoặc đám cùng đinh không tấc đất cắm ruồi. Người ta bó tạm manh chiếu rồi vùi cái xác cho có lệ. Nên hầu như cứ sẩm tối hoặc trước lúc mặt trời mọc thì tuyệt nhiên là trong làng không có ai dám bén mảng ra đây. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, lão thất thần đẩy cổng bước ra. Cũng là lúc bầu trời trên không bắt đầu ầm ầm sấm chớp, từng tiếng gió rít qua những cái hốc nhỏ trên cây đa đã tạo thành những cái âm thanh ma quái, hệt như những tiếng người đang thút thít khóc than. Lão bá hộ chau mày định thần thì thấy thấp thoáng ở khu mả hoang có bóng người một người con gái đang mặc áo bà ba nâu sòng. Bóng tối che kín đi khuôn mặt nên không có nhìn rõ dung nhan, nhưng lão ước chừng cô gái này còn trẻ lắm, làn da càng nổi bật giữa đêm đen. Cô gái đó đang giơ tay ra hiệu vẫy gã lại gần. Lão thấy trong lòng rất nôn nao nên đã mau mải tiến lại chỗ có mấy mô đất mấp mô mà người con gái đang đứng. Vài giây trước hăm hở bao nhiêu thì khi ánh chớp chói lòa chụp xuống khu mả hoang, lão bá hộ kinh hãi á khẩu, hai mắt thì lạc thần, chôn chân tại chỗ vì đứng trước mặt của hắn chính là thân ảnh quen thuộc của con bé Liên. Con Liên đứng đó nhìn lão một cách chằm chằm. Từng cơn gió rít lên như giận dữ, cuốn đi cái mái tóc đang rối bù, che kín khuôn mặt bỗng bạt ra sau lưng. Mớ tóc vừa vén ra, khuôn mặt của con Liên với làn da trắng bệch, hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng thì khẽ rỉ ra một cái dòng máu đỏ đã thâm sỉ. Từng tiếng lạo xạo phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại gần. Lão bá hộ kinh hãi á khẩu, lùi lại hẳn ra đằng sau thì bất ngờ trên cành đa phát ra những cái âm thanh cọt kẹt trong đêm tối vọng lại cực kỳ chói tai. Lão run rẩy đái ướt hết quần rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lúc đó, đập vào mắt gã là một hình ảnh kinh hồn táng nợ. Trên cành cây đa cổ thụ, xác của con Liên với cái cổ bị thít chặt bằng cái sợi dây thừng buộc trâu, đầu thì vẹo sang một bên, đang đung đưa nhẹ nhẹ trong gió. Nơi khóe miệng phát ra những cái tràng cười the thé và những cái thứ âm thanh trầm đục, tắc nghẹn ở trong cổ họng rít lên. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Thanh âm vừa ngừng lời thì cái xác khẽ rung lên bần bật rồi giật lên điên cuồng. Cái thây rung lắc dữ dội làm cho cành đa già phát ra những tiếng răng rắc tưởng như sắp gãy. Lão bá hộ kinh hãi cuống cuồng định bỏ chạy, nhưng dường như hai chân không có nghe lời của lão. Lão ú ớ rồi choàng bật dậy, tái mặt nhận ra chỉ là cái cơn ác mộng. Đang hoảng hồn thì bên ngoài cổng lại vọng lên cái tiếng người cười khanh khách, rồi dần dần mất hút ở phía đầu làng. Đến lúc này, lão mới ú ớ nhận ra cái tiếng cười lạnh lót quen thuộc đó là của con bé Liên. Hồn vía của lão đã bay đi quá nửa. Lão bá hộ run lầm cập, rồi lết cái thân béo núc ních vào trong nhà, nhanh tay với lấy ba nén nhang châm vào ngọn đèn dầu, thắp lên trên bát hương gia tiên, rồi lầm rầm khấn vái điều gì đó. Chỉ thấy ba nén nhang đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra cái làn khói mờ nhạt, thì đột nhiên như có một sức mạnh vô hình làm ba cây nhang tung ra khỏi bát hương, rơi xuống cái sập gỗ rồi tắt lịm đi. Lão bá hộ kinh hãi quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Lúc này đây, lão tin rằng thế giới vô hình đã tìm về mình. Lão chỉ mong nương tựa vào hồng ân của tổ tiên để qua cơn nguy nan này mà thôi. Mây đen bỗng nhiên kéo đến đen kịt, che đi cái chút ánh sáng le lói cuối ngày. Không khí trở nên bức bối đến ngột ngạt, làm cả căn nhà rộng rãi của lão lúc này hệt như một chiếc quan tài 6 tấm. Mưa bất chợt rơi nặng hạt và gió cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Thì thoảng trong tiếng mưa gió sấm chớp đồng đoàn, tiếng cười lạnh lót lại vọng lên ở ngoài đầu cổng. Lão kinh hãi khép mặt của vào cửa chính, rồi lao vào buồng chùm kín chăn. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi trong phòng bỗng nhiên tắt lịm đi. Từng ánh chớp dọc ngang dọi qua mấy kẽ hở ở trên cánh cửa gỗ, làm cho căn phòng nhập nhoạng, tranh tối, tranh sáng, cực kỳ ma quái. Dội vào tai của lão là những cái tràng âm thanh cọt kẹt, hệt như cái thứ âm thanh lúc lão cùng thằng người ở treo xác của con bé Liên dạo về trước. Lão kinh hãi ngồi hẳn dậy, co ro ở trong góc giường, những cái thanh âm như tiếng nước chảy tập tập dội vào tai của lão. Mùi tanh tưởi lợm giọng như máu người sộc lên. Lão thấy trên mặt mình dính nhớp thứ dịch gì đó. Ngẩng đầu lên trên đỉnh màn, lão á khẩu thét lên, lăn quay tại chỗ vì trên tấm màn mỏng đó, hồn ma của con Liên đang bám chặt như con thạch sùng. Máu trên mặt nhễu xuống thành dòng, chảy ướt đẫm cả mặt của lão. Lão kinh hãi rồi thét lên, vẫn chỉ là một cơn ác mộng. Lão lại ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn nắm chặt tay của bà Hoài, thì lại có một sự lạ. Thanh âm từ đầu làng xa xăm vọng lại, rồi ngay từ đầu ngõ là tiếng chó chu lên từng đợt. Dân gian thường bảo chó chu trăng là ắt có ma đang đi trên đường. Bóng đèn dầu bỗng chớp tắt liên hồi. Căn phòng tranh tối tranh sáng làm cho lão thu mình lại, mắt láo liên nhìn khắp căn phòng. Một làn gió mang theo hơi ẩm và một mùi hôi thối nồng nặc tẩm lợm sộc vào cơ thể, làm cho lão co rúm người lại. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, chợt vang lên cái tiếng kéo kẹt, thứ âm thanh khô khốc, trầm đục đó, làm sao lão có thể quên đi được, vì mới mấy ngày trước thôi, cái xác khô quắt của mụ vợ cả với sợi dây thừng treo trên xà nhà cũng đồng đưa kéo kẹt, làm cho lão lạc hết hồn phách. Lão bất giác đưa mắt nhìn về hướng góc phòng. Cái võng lão hay nằm lúc ăn cơm trưa đang trùng xuống và khẽ đong đưa. Lão nắm chặt tay của bà Hoài, đặng đánh thức bà dậy. Nhưng đêm nay như có một ma lực vô hình nào đó mà vợ lão ngủ say không có tỉnh. Lão nhìn chằm chằm vào cái võng lúc này đang đứng im như cũ. Một lúc lâu sau, cũng không có chuyển động gì, lão mới đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi. Thì bất ngờ bên cửa sổ, cạnh cái giường lão nằm, một tràng âm thanh zin zít như có ai đó cào vào kính, vọng vào bên tai. Tiếng thở dài não nuột liền đó hắt ra vài tiếng thút thít như có ai đó khóc bên cửa sổ vậy. Lão ngồi im thít nín thở, tiếng thở dài nhanh chóng đã đổi thành tiếng cười khanh khách và chàng âm thanh u uất đã dội về. Ông ơi, em Liên đây, về với em ông ơi. Lão kinh hãi hét lớn rồi lật tung tấm chăn mỏng chạy thục mạng ra ngoài cửa. Trời bất giác nổi cơn giông tố kèm theo tiếng gào thê thảm vọng khắp tầng không của con cú mèo ăn đêm. Từng cơn gió thổi dọc con đường độc mộc nơi dẫn vào nghĩa trang, làng chuông cũng không làm cho lão chùn bước dù con đường dẫn vào nghĩa địa lúc này đang nhơ nhớp bùn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp thì lập loè, rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã ít người qua lại, và lại giờ này lại chập tối, lại gặp tiếp trời mưa gió lê thê nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi say sắt, chỉ có tiếng ếch nhái, ếch ương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm và thê lương đến lạnh lùng. Lão Dương vẫn cứ xăm xăm bước lại hai mô đất ở rìa nghĩa trang. Hai ngôi mộ mới đắp ấy là của con Liên và mụ vợ cả. Mưa gió đã bạt đi một phần. Lão Dương cắm cái xẻng xuống đất rồi không nói một lời, điên cuồng mà tự mình đào xới. Nước mưa đập vào mặt khô rát, lão cũng mặc kệ. Bùn đất quện chặt làm động tác của lão rất khó khăn, nhưng lão cũng mặc kệ. Dưới sấm chớp đùng đoàng, tiếng mưa rít lên như gào thét, rất nhanh chóng đã hình thành một huyệt mộ mới của lão báo hộ Dương. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Thần Giữ của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Lọc Lầm.